Có lời này của Tần Nhã thì bà đã yên tâm rồi. Buổi tối Lâm Tân Ngôn rời khỏi khách sạn một mình. Khí trời vào tháng 12 không ấm áp, đêm xuống, gió bấc càng lạnh giá hơn. Gió thổi vào mặt người lạnh như dao cắt từng thớ thịt. Lâm Tân Ngôn kéo sát chiếc áo lông vũ. Bởi vì sắp đến Tết nên Tống Cảnh Hạo phải nhanh chóng bắt được Hà Thuy Trạch, sau đó trở về thành phố B. Đây là năm đầu tiên của Lâm Tân Ngôn nên anh muốn cả gia đình không bị làm phiền. Đây cũng là điều Lâm Tân Ngôn nghĩ. Cứ như vậy mãi, tâm trạng cứ hoảng loạn, khó mà yên tâm. Vì lừa Hà Thuy Trạch mắc bẫy, Lâm Tân Ngôn giả vờ cãi nhau với Tống Cảnh Hạo rồi ra ngoài đêm khuya, một mình ngồi bên hồ hoa. Vì diễn cho giống để mê hoặc Hà Thuy Trạch, Tần Nhã còn ra ngoài nói với cô. Chị Lâm à, vợ chồng không có ai không cãi nhau, em thấy Tổng Giám Đốc Tống rất tốt, chị đừng giận anh ấy nữa. Nể tình hai đứa bé, chúng ta đi về thôi chị, ngoài này lạnh như vậy. Lâm Tân Ngôn ôm mặt không nói. Tần Nhã tiếp tục khuyên nhủ. Hai đứa bé đều đang đợi chị đấy, chúng ta đi về phòng đi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu. Chị muốn yên tĩnh một lát, em vào trong đi, giúp chị trông chừng hai đứa nhỏ. Nhưng chị ở bên ngoài em không yên tâm. Tần Nhã kéo cô. Chị vào với em đi. Chị không muốn nhìn thấy anh ta, em đi vào đi, chị ngồi một mình một lát, nghĩ cho thông suốt. Khuyên cô mấy lần cũng không có tác dụng nên Tần Nhã chỉ đành đi vào trước. Thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, dáng vẻ rất lo lắng cho cô ấy. Tới khi vào trong khách sạn, cô không hề về phòng mà đi tìm Tô Trạm. Lúc này Tô Trạm và Tống Cảnh Hạo đang ở trong một căn phòng, bí mật theo dõi tất cả mọi chuyện bên ngoài. Nhìn thấy Tần Nhã đi vào, Tô Trạm đứng dậy đi qua đó. Em lên lầu đi, bà nội và Tiểu Hy, Tiểu Nhi đều ở trên lầu đấy. Tần Nhã hơi lo lắng. Như vậy có thể thực sự dẫn dụ Hà Thuy Trạch sao? Chỉ cần anh ta chưa từ bỏ chị dâu thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Lần này không được thì còn có lần sau. Chắc chắn sẽ có một lần anh ta xuất hiện. Tô Trạm cảm thấy Hà Thuy Trạch chắc chắn bị rối loạn nhân cách. Nếu không thì cũng không như âm hồn bất tán như vậy. Tần Nhã vẫn lo lắng. Liệu anh ta có uy hiếp sự an toàn của hai đứa nhỏ? Tô Trạm vuốt má cô. Đừng lo lắng, Thẩm Bồi Xuyên còn đang canh chừng ở bên trên. Tần Nhã rất tin tưởng vào năng lực của Thẩm Bồi Xuyên. Không có chuyện của cô rồi nên cô không thể ở đây thêm rắc rối. Tần Nhã quay người đi lên lầu. Tô Trạm cũng đi vào trong phòng. Tống Cảnh Hạo vẫn luôn đứng ở cửa sổ, ngay cả tư thế cũng không đổi. Vừa đó đã 3 tiếng đồng hồ. Lâm Tân Ngôn ngồi bên ngoài gió lạnh 3 tiếng đồng hồ mà ngay cả bóng dáng Hà Thuy Trạch cũng không thấy. Chị dâu đã ngồi bên ngoài cống bên ngoài 3 tiếng đồng hồ rồi. Hay là cứ quay về trước rồi ngày mai tiếp tục. Mỗi một giây qua đi, gương mặt Tống Cảnh Hạo càng thêm căng thẳng. Lâm Tân Ngôn chịu lạnh, anh còn đau lòng hơn bất kỳ ai, nhưng lúc này anh cũng rất lý trí. Cho dù Hà Thuy Trạch bây giờ đang ở trong tối, giám sát Lâm Tân Ngôn, nhưng chưa chắc sẽ xuất hiện bởi vì anh ta không dám chắc Lâm Tân Ngôn có thực sự cãi nhau với anh không. Nếu như cô ấy ngồi lâu một chút thì có thể cho thấy tâm trạng cô không tốt, anh cũng sẽ không ra ngoài dỗ dành cô. Hà Thuy Trạch sẽ cảm thấy họ thực sự cãi nhau rồi. Một khi Hà Thuy Trạch chắc chắn anh cãi nhau với Lâm Tân Ngôn, nhất định sẽ xuất hiện. Như vậy, 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Lâm Tân Ngôn ngồi tê hết chân, tay cũng đông cứng. Vào lúc cô nghĩ Hà Thuy Trạch sẽ không xuất hiện, thì phía trước có một cô bé. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, hình dáng bé nhỏ của cô bé rơi vào tầm nhìn của cô. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Cô ơi, cô ngồi đây làm gì vậy ạ? Lâm Tân Ngôn nhìn cô bé, rồi lại nhìn xung quanh. Không có người lớn ở đây. Cô lại nhìn lên người cô bé. Tâm trạng của cô không tốt nên mới ngồi ở chỗ này. Tại sao cháu lại ở đây? Người nhà của cháu đâu rồi? Mẹ của con ở kia kìa. Cô bé chỉ tay vào quầy bán thịt xiên nướng không xa. Lâm Tân Ngôn nhìn vào chỗ cô bé chỉ. Bên đường là quầy xiên nướng. Có một người phụ nữ mặc áo khoác. Cô mặc tạp dề nướng xiên thịt cho khách hàng. Cháu đến giúp mẹ. Cô bé rất ngoan. Lâm Tân Ngôn xoa đầu cô.